Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền, chương 5, tuyệt thế kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Náo loạn một hồi, đột nhiên ta nhớ tới một chuyện trọng yếu. Việt Ngân Châu, cái tuyệt thế kinh hỉ của ngươi đâu? Việt Ngân Châu yêu mỹ mà là một cái thủ thế. Ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt may mắn mời đến một người săn ma mà trong 20 năm qua đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ. Nói chưa xong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Ta theo đoàn người nhìn lại, một người, một thân y phục màu đen, áo choàng trong gió liệt liệt rung động lưu hương. Ta cắn chặt răng, kéo kéo Việt Ngân Châu. Đây là kinh hỉ mà ngươi nói. Nàng vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Đây còn chưa đủ kinh hỉ à? Từ trước tiệc kỷ niệm chưa từng mời được hắn đến nha. Ta nghiến chặt răng, chỉ kinh mà không có hỉ. Kinh ngạc chứ không mừng rỡ. Một tay nắm lấy khả khả. Liền hướng ra ngoài chạy thẳng. Chết tiệt, Việt Ngân Châu vừa truy đuổi, vừa cao giọng hô to. Phong Phi Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta không ngừng kêu khổ. Đáng chết nàng một phen ngăn cản. Rất sợ ta chạy mất. Ta thỉnh cầu đã lâu. Người ta chính là nghe nói ngươi cũng tham gia cho nên mới tới. Dù thế nào cũng phải cho ta một chút thể diện chứ. Ta cười khổ. Đau khổ lớn nhất trong cuộc đời không phải là đã từng có một đoạn tình cảm chân thành tha thiết trước mặt nhưng không biết quý trọng, mà là kết bạn không cẩn thận nha các đồng chí. Ta nắm chặt khả khả, quay đầu chống lại ánh mắt Lưu Hương. Hắn bước từng bước về phía ta. Trước đây mặc kệ hắn đối với tùy hành thi của ta như thế nào, trước giờ ta thấy đều là một bộ dáng biểu tình trêu tức. Thế nhưng lần này trên mặt hắn lại là một dạng lãnh khốc. Ta đem khả khả bảo hộ ở sau người, lòng bàn tay đổ mồ hôi, khả khả như trước nở nụ cười nhẹ tựa mây gió, thanh âm hắn ôn nhu tinh tế. Làm sao vậy, Phi Phi đừng sợ, có ta đây, không cần sợ hãi. Ta nhẹ nhàng vén tóc trên trán hắn, ánh mắt hắn tinh khiết trong suốt như thế. Ta thì thào nói, yên tâm, mặc kệ là ta bị Lưu Hương giết, hoặc là ta giết Lưu Hương giết, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thương tổn ngươi. Khả khả vẫn như cũ, an tĩnh mà nhìn ta. Hắn nói Phi Phi không có việc gì. Đừng sợ không có việc gì. Ta triệu hồi ra bạch cốt trượng. Lưu Hương đứng cách ta một khoảng rất nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn về khả khả ở phía sau lưng ta. Ta nắm chặt trượng, lập tức xông tới. Hắn khẽ lách thân tránh được ta. Ánh mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia yêu thương. Ngươi thực sự vì hắn mà cùng ta liều mạng sao? Trong ánh mắt hắn như thế, ta đột nhiên khó hiểu mà có chút chột dạ. Ngươi đã giết 4 con tùy hành thi của gia rồi. Lưu Hương nhẹ nhàng cười. Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn cười. Cũng không nghĩ tới có người có thể cười đến bi thương cô quạnh như vậy. Cho nên, cũng không để bụng thêm một lần nữa đúng không? Thanh âm vô cùng lạnh. Rét tận xương tủy, ta trong đầu có một tiếng nói khiến ta điên cuồng. Nó nói khả khả sẽ chết. Hắn thật sự sẽ giết khả khả. Hắn đi về hướng khả khả. Ta quăng pháp trượng đi. Cấp tốc tiến lên ôm lấy hắn. Hắn cuống quýt thả trường kiếm trong tay ra. Châm ngọc bích trên tay ta cắm thật sâu vào bên thắt lưng hắn. Hắn nhìn ta thật sâu. Trong mắt tựa như mảnh châu đứt dây. Từng hạt châu rơi xuống vỡ nát. Hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng ta, đầu cằm tựa ở trên bả vai ta, ngữ điệu nghẹn ngào. Ngày hôm nay Minh Vương mở hội, ta một mình trốn tới đây, bởi vì Ngân Châu nói, ngươi sẽ tới đây. Toàn thân ta đều đang run rẩy, nước mắt chảy xuống bên mép tóc hắn. Ta không muốn giết ngươi. Xin ngươi thả khả khả đi, ta không có gì cả, chỉ van cầu ngươi thả hắn đi. Hắn cái gì cũng không nói. Chỉ là làm cấm chế, đem ta đặt vào một chỗ ngồi xuống. Ta chỉ như một khán giả nhàn rỗi. Ta thấy Lưu Hương rút ra đai lưng màu đen băng bó vết thương. Nhìn bọn họ giao thủ, nhìn các loại ma pháp mãnh liệt đan vào nhau, nhìn khả khả bị chế trụ trong liệt hỏa ma pháp đang thiêu đốt hắn dần dần. Ánh lửa đầy trời, nước mắt ta rơi như mưa trước cảnh tượng hủy diệt này. Giọng hát của khả khả quanh quẩn bên tai ta. Hắn vừa đánh đàn vừa cất tiếng hát. Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến. Như ta mãi chờ nàng. khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi dưới đáy bình là đôi dòng Hán lệ phóng theo nét khoáng đạt. Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ ta nhìn vào đống lửa hừng hực. Nội tâm, từng chút hóa thành cho. Khả khả an tĩnh xinh đẹp như vậy. Khả khả phong hoa tuyệt đại như vậy. Khả khả cục cưng ngoan ngoãn như vậy. Cứ như vậy mà chôn vùi trong ánh lửa. Những ngày bình thản ấm áp ấy. Chua chát đan xen nghẹn tại yết hầu ta. Lưu Hương mệt mỏi đi tới. Quật Cường nhếch khóe miệng. Một tia máu tươi uốn lượn chảy xuống. Hắn tháo bỏ cấm chế. Ta nắm chặt châm ngọc bích. Lúc đấy ta muốn xông lên đâm hắn. Cho dù bị giết đi cũng không sao. Nhưng mà cuối cùng cũng không có làm như thế. Ta ngơ ngác đứng lên. Đột nhiên trong vô hạn uể oải. Ta nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Hương. Lưu Hương, ta hận ngươi. Cả đời này, vĩnh viễn rất hận ngươi. Hắn chậm rãi thâm thúy như nước. Lạnh lùng nói. Vậy thì hận đi, sau đó xoay người sải bước rời đi. Hội trường một mảng yên tĩnh, ngọn lửa nọ vẫn như cũ sáng rực. Phó hội trưởng Nam Cung Phỉ thở dài, vỗ nhẹ vai ta, Việt Ngân Châu vẻ mặt hào khí. Xem như là, cái cũ không đi, cái mới sao đến, vì vậy nguyên bản là một màn dạ tiệc đặc biệt náo nhiệt cứ như vậy liền kết thúc. Ta về đến nhà, mở cửa, sau đó ngây người. Dưới ánh đèn màu bạc của ngọn đèn thủy tinh, khả khả một thân trang phục màu trắng, tỉ mỉ bày ra một bàn đồ ăn. Ta xoa xoa hai mắt, xác định mình không có hoa mắt. Hắn thấy ta, hơi mỉm cười, mau ngồi xuống đi, rất nhanh sẽ có cơm ăn. Ta chậm rãi đi tới, đưa tay lên trên mặt hắn nhéo nhéo. Xác định đúng là sự thật, người ta lừa gạt hắn. Không có việc gì đâu Phi Phi, đừng sợ. Không có chuyện gì, ta lấy hết sức ra quyền. Lúc đánh đến ngực hắn lại nhẹ nhàng. Ngươi, con mẹ nó, dạ ta sợ muốn chết. Dạ ta sợ muốn chết sau đó thì ôm hắn khóc thành mắt gấu mèo. Khả khả cầm tay của ta, chậm rãi vòng lại quanh lưng hắn. Hắn ôm ta cầm tựa trên vai ta. Trong nụ cười sáng lặng lại có một tia quyến rũ. Ta dễ dàng chết như vậy sao? Làm sao xứng đáng với 5.000 vạn đây ta có chút bất an. Khả khả hình như có chỗ nào đó không giống với trước kia. Ta nằm trên giường, thế nào cũng ngủ không được. Lưu Hương dùng chính là địa ngục hòa. Ta sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tùy hành thi có khả năng chịu đựng cấp độ ma pháp này. Ta gọi điện thoại cho Lão Thường. Âm báo tắt máy. Lão Thường hơn nửa năm trước đã chết rồi à? Việt Ngân Châu vẻ mặt hồ nghi khi nói ra những lời này. Ta lui về phía sau một bước dài, đưa tay chống đỡ trên mặt bức tường. 3 tháng trước hắn còn bán một con tùy hành thi cho ta. Không có khả năng, là ta và Nam Cung tự mình chôn cất hắn. Cũng không có khả năng sống lại chứ. Ta thấy ngươi tỷ lệ mắc bệnh thần kinh rất cao. Hết chương.